Chương 838, tranh thủ thời gian. Dọn dẹp đã đến giờ phải cố gắng lên rồi, làm ủ chỉ Hạ Nguyệt nói ra lần này ung dung thoại ngữ lúc, tại hắn tử đồng thiên lý trong phạm vi làng sương mù ní ra nhóm, đã toàn bộ chết ở ủ chỉ Hạ Nguyệt lạc nguyệt lưu. Dừng quỷ phía dưới. Sau đó, ủ chỉ Hạ Nguyệt cần làm sự tình chính là, một bả hỏa tướng trước mặt những thứ này làng sương mù ní ra nhóm thi thể đốt rủi, hủy diệt hắn tồn tại ở cái này bên trong tung tích. Chật, chỉ dùng một cái nhỏ hỏa độn nhẫn thuật mà thôi. Hừng hực liệt hỏa liền di chuyển hiện tại ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt, tiện đà ủ trí Hạ Nguyệt thân ảnh liền biến mất nơi đó. Sử dụng lạc nguyệt lưu. Dương quỷ đi đối phó chi kia làng xương mù tinh nhuệ nhì ra bộ đội, tuyệt đối là ủ trí Hạ Nguyệt dễ dàng nhất một lần chiến đấu. Chỉ bất quá, ủ trí Hạ Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Dương quỷ tiêu hao tinh thần năng lượng cũng rất nhiều. Cho nên lúc này đây ủ chỉ Hạ Nguyệt cũng không chuẩn bị trực tiếp đi vào làng xương mù vật liệu chiến tranh kho, đi vào những cái này hủy diệt làng xương mù vật liệu chiến tranh. Dù sao, ủ chỉ Hạ Nguyệt bây giờ cha nở dê tha y không phải tốt, mà lạc nguyệt lưu. Dương quỷ như vậy bí thuật, cũng là có sử dụng ở trên hạn chế. Có thể là bởi vì lạc nguyệt lưu. Dương quỷ như vậy bí thuật vô cùng cường thế, mỗi một lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Dương quỷ về sau. Uchiha Nguyệt đều muốn nghỉ ngơi trọn thời gian một tháng, mới có thể lần nữa sử dụng. Nếu là ở một cái Nguyệt Chi bên trong nhiều lần sử dụng lạc Nguyệt Lưu. Dương quỷ, cái kia Uchiha Nguyệt tự thân tinh thần năng lượng cũng có thể xuất hiện yếu bất nguy cơ, thậm chí đưa tới Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó Uchiha Nguyệt liền có vẻ hơi cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, sử dụng qua một lần lạc Nguyệt Lưu. Dương quỷ về sau. Uchiha Nguyệt nhất định phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể lần nữa để cho mình thần kinh buộc chặt, đi vào đến trong chiến đấu. Hiển nhiên, sử dụng lạc nguyệt lưu. Dương quỷ đối với Uchiha Nguyệt tự thân mà nói, có rất nghiêm trọng di chứng. Giả như không phải ở đặc thù tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt vì mình thân thể nghĩ, nhất định là không chuẩn bị nhiều lần sử dụng lạc nguyệt lưu. Dương quỷ, đi đối phó địch nhân trước mặt. Sau đó, rời đi chính mình kịch chiến địa phương về sau, Uchiha Nguyệt liền muốn đi vào làng sương mù trong thành trấn, nhìn nơi đó có thể làm cho mình hảo hảo thả lỏng vài ngày. Lấy Uchiha Nguyệt tốc độ mà nói, chỉ cần ngắn ngủi thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt liền có thể ở thủy quốc cảnh nội cải biến chính mình vị trí. Cho nên, những cái này làng sương mù nhị giả coi như là muốn truy kích Uchiha Nguyệt, cũng phải nhìn xem bọn họ có hay không cái tốc độ kia lại nói. Huống chi, Uchiha Nguyệt tẩn nấp năng lực còn tốt đâu, cứ như vậy, thoát khỏi làng sương mù nhị dạ trưởng khống, chỉ là tăng cường làng sương mù vật liệu chiến tranh kho phòng vệ, Uchiha Nguyệt thì ung dung bỏ rơi vô số làng sương mù nhị dạ truy binh, đi vào đến rồi làng sương mù vật liệu chiến tranh kho địa chu bên một cái trấn nhỏ trong. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt tiếp nhận rồi làng sương mù nhị dạ nghiêm mật lục soát, thậm chí ở nơi nào Uchiha Nguyệt nhìn thấy vô số thủy nhận thôn nhị dạ. Không thể nghi ngờ là làng sương mù yêu cầu thủy nhận thôn tăng nhiều nì giả số lượng, đến đây trợ giúp tự thân vượt qua nguy cơ. Bất quá, Uchiha Nguyệt ở nơi này một chỗ trong thành trấn, căn bản cũng không có nửa điểm muốn chiến đấu ý tứ, bây giờ Uchiha Nguyệt chỉ là cần ung dung mà thôi. Mà ở Uchiha Nguyệt buông lỏng trong mấy ngày nay, Uchiha Nguyệt cũng chân chính thử một cái người bình thường sinh hoạt. Trong tay có đầy đủ tiền tài có thể tiêu xài. Phi thường có tiền, Uchiha Nguyệt ở nơi này trong vòng vài ngày qua hầu như đều là hoàng đế một dạng sinh hoạt, kém chút ngay cả ăn đều có mấy vị mỹ nữ đốt đồ ăn. Nhưng mà, bởi vì Uchiha Nguyệt tuổi tác quá nhỏ, coi như có thể sử dụng biến thân thuật, cũng không có biện pháp để cho mình sinh lý trở nên cùng người trưởng thành một dạng duyên cớ, đưa tới Uchiha Nguyệt hưu nhàn phương thức chỉ có thể là vui chơi giải trí, vui đùa một chút nôn náo. Căn bản cũng không khả năng giống như người trưởng thành giống nhau tìm nữ nhân tới phát tiết. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt khắc chế năng lực cũng tốt, hắn cũng không phải tùy ý như vậy loạn đùa nam nhân, tự nhiên không có khả năng đem mình chân quý lần đầu tiên giao cho không thích cô gái. Mà ở Uchiha Nguyệt cho mình định ra thả lỏng kế hoạch cuối cùng trong một ngày, thân là làng sương mù, thủy nhẫn thôn đối địch nhị dạ Uchiha Nguyệt, cư nhiên rất là buồn cười cùng một ít làng sương mù nhị dạ. Thủy nhẫn thôn nỉ dạ ở một cái trong quán ăn ăn. Bất quá, cái này cũng không trách Uchiha Nguyệt, thật sự là ngôi trấn nhỏ này bên trong tiệm cơm, chỉ có nhà này là ăn ngon nhất, cho nên Uchiha Nguyệt, làng sương mù nỉ dạ, thủy nhẫn thôn nhị dạ toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này, cũng là tình hữu khả nguyên. Lại nói, những cái này làng xương mù nhị dạ cùng thủy nhẫn thôn nhị dạ, căn bản cũng không khả năng xem thấu Uchiha Nguyệt thân phận, cái kia Uchiha Nguyệt cần tính toán cái gì chứ trợn, là có thể chứng kiến ở chỗ này buông lỏng Uchiha Nguyệt, bắt đầu cùng những cái này làng xương mù nhị dạ, còn có thủy nhẫn thôn nhị dạ hữu hảo chuyện trò. Hiển nhiên Uchiha Nguyệt là ở nơi đó lời nói khách sáo, chuẩn bị moi ra một ít tình báo tới. Nhưng là những cái này làng xương mù nhị dạ, thủy nhẫn thôn nhị dạ chứng kiến Uchiha Nguyệt hóa trang thành võ sĩ trang phục, cộng thêm uống một ít rượu duyên cớ, liền đối với Uchiha Nguyệt không có quá nhiều cảnh giác. Đón lấy, Uchiha Nguyệt chợt nghe trước mặt một gã làng xương mù nhị dạ, sâu đậm thở dài, nói ra, ai, những thứ này chết tiệt cổ nổ hạ thôn nhị dạ. Cư nhiên vô duyên vô cố liền nâng lên chiến tranh. Các ngươi đã biết, bên ngoài đều truyền lưu là chúng ta làng xương mù khơi mào chiến tranh, nhưng là tiền tuyến còn sống sót những tên kia đều nói, là cổ nổ hạ thôn những tên kia đầu tiên tiến công chúng ta. Các ngươi nói một chút, bọn họ vô duyên vô cố khơi mào chiến tranh có cái gì hảo, lẽ nào chiến tranh cứ như vậy có ý tứ sao kỳ mù dạ, các ngươi làng xương mù hoàn hảo đây. Chúng ta thủy nhận thôn mới là thật bất đắc dĩ đây. Tên kia làng xương mù nhị dạ vừa dứt lời, ở Uchiha Nguyệt bên cạnh một gã thủy nhận thôn nhị dạ liền cười khổ một tiếng, nói ra, bọn họ cổ nổ hạ thôn muốn đối tượng là các ngươi làng xương mù, đối với chúng ta thủy nhận thôn hay sống ở trong khe hẹp ta nghe nói cổ nổ hạ thôn bên kia. Quan chỉ huy cao nhất, chính là Uchiha nhất tộc tên kia, thực sự là ác ma người giống vậy a, chỉ cần là hắn nhìn thấy làng xương mù nhị dạ. Hầu như cũng không có sống sót, ngươi nói đến khi hắn nhằm vào chúng ta thủy nhận thôn, chúng ta thủy nhận thôn nên làm cái gì bây giờ? Uchiha Nguyệt tên kia ở các ngươi xem ra rất đáng ghét sao? Nghe được tên kia làng xương mù nhị dạ cùng thủy nhận thôn nhị dạ nói chuyện, hóa trang thành võ sĩ Uchiha Nguyệt hơi lộ ra mê man, tiện đà nói ra, các ngươi nói một chút, tên kia là một người như thế nào à hải, thậm chí ngay cả Uchiha Nguyệt cũng không biết. Quả nhiên là chán nản võ sĩ ở Uchiha Nguyệt mới vừa đưa ra vấn đề của mình, muốn nhìn một chút trước mặt bọn người kia là như thế nào đánh giá chính mình thời điểm. Không đợi những cái này làng xương mù nhị dạ mở miệng, một gã thủy nhận thôn nhị dạ liền sâu kín thở dài, nói ra, muốn ta nói, Uchiha Nguyệt tên kia chính là một cái ác ma, đao phủ là hắn đưa tới hai cái quốc gia giữa chiến đấu, cũng là hắn, để vô số sinh mệnh chôn vùi ở tại hai nước trong khi giao chiến. Nếu là có thể nói, ta thật muốn thân thủ giết tên kia, như vậy chúng ta thủy quốc về sau sẽ không có chiến tranh rồi. Không phải ác ma đào phủ nghe trước mặt tên kia thủy nhận thôn nì dạ đánh giá, Uchiha Nguyệt cuối cùng uống một chén rượu, liền rời đi chỗ này tiệm cơm, về tới chỗ ở của mình. Chỉ là, cái kia một ngày trở lại chỗ mình ở Uchiha Nguyệt mất ngủ, hắn chợt phát hiện chính mình vì báo thù kế hoạch, dường như có vẻ hơi không cho nở thủ đoạn. Thậm chí, đang bị cừu hận che đậy hai mắt thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác mình cừu hận, dường như không nên phát tiết ở một ít người vô tội trên người. Nhưng mà, ở nơi này cái ý tưởng mới vừa xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong đầu, không chờ để Uchiha Nguyệt sinh ra hồi ý thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt mở ra trong ánh mắt, lóe lên ánh sáng. Chợt, Uchiha Nguyệt liền ở nơi nào lẩm bẩm nói ra, vì mẫu thân của ta, hết thể đều là đáng giá đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết